Chương 218, Hắc Sát Sơn Mạch Trọng Khôi. Ta biết, đây chính là cổ hoặc chim chi trả lại cho ta nhân tình, cái này nhìn như có chút hồ đồ, có chút cẩu nát vụn nhi phú nhị đại, cũng có người khác tính bạo một mặt, chỉ bất quá, bởi vì hắn thân ở hoàn cảnh không được, đem hắn bản tính trong thuần lương che giấu sù áp áp. Mười năm một tiện cẩn thận quan sát ta, hỏi, hắn quản ngươi gọi là Tử Phi, lẽ nào ngươi chính là sệ vở chi na bảng đẳng cấp đã từng xếp hạng thứ nhất đạo tặc đã từng là, hiện tại, chỉ là một mới vừa đẳng cấp chỉ có 63 cấp người chơi mà thôi. Mười năm một tiện như bị sét đánh, cả người đều sắp bị hóa đá, không phải, Phi ca, chào ngươi ta hiện năm 23 tuổi, chưa chắc là ngươi ca. Ta hiện năm 25 tuổi vậy gọi Tiểu Phi được rồi. Ừ, Tiểu Phi lão đại ta cười cười, 10 năm ngươi quá khách khí, ta cũng không phải cái gì lão đại, chỉ là một tán nhân người chơi mà thôi. Chúng ta ở huyết chiến chi cốc chuyện phát sinh tình, hiện tại đã sớm ở xôi trào rừng dương, làm một thủ pháp tốt ngại ba, 10 năm một tiện khẳng định cũng biết từ trên người ta sanh một sự tình. Hắn cười nhạt một cái nói, Tiểu Phi, chuyện này vừa ra, ôn là chỉ có cực kỳ cá biệt xóa bức. Sơn pháo chửi, đại đa số người đều là ủng hộ ngươi, bẩn thỉu thủy sắc tinh vân cô nương kia, ngươi đối nàng hết tình hết nghĩa, ngươi là đàn ông. Ta trước đây vẫn luôn không thế nào thích đạo tặc, cảm thấy bọn họ cố gắng thô bỉ, nhưng là ra khỏi ngươi sau chuyện này, ta cảm thấy ngươi là duy cái để cho ta coi đạo tặc. Ta tự rêu nói, chỉ tiếc, hiện tại ta không phải tặc. Ừ, ta cũng phát hiện, trang bị của ngươi cùng vũ khí đều không phải là đạo tặc có thể sử dụng. Ngươi đến cùng nhậm chức chính là cái gì chức nghiệp ẩn à ẩn long đấu sĩ, có thể trang bị lưỡi dao sắc bén chiến sĩ. Mẹ nhà nó, danh tự này cũng rất kéo hoanh á còn nữa, máu của ngươi cũng cố gắng dậy. Ta vô bờ vai của hắn nói, hai ta có thể ở cái này gặp mặt, cũng coi như lưu duyên, ta hiện tại thiếu một vũ em giúp ta tăng máu, ngươi nguyện ý lưu lại sau 10 năm một tiện ngực vô âm ầm, cái kia nhất định, chỉ cần ngươi tin tưởng lời của ta, ta liền lưu lại giúp ngươi tăng máu. Bất quá ta chỉ có một mang vào điều kiện, hy vọng ngươi có thể bằng lòng ta. Ta cười hỏi, điều kiện gì ngươi nói đi, ngoại trừ để cho ta giới thiệu cho ngươi muội tử bên ngoài, ta đều có thể suy nghĩ một chút. Muội tử việc này không nóng nảy suy nghĩ. Ta đây, đã nghĩ gia nhập vào phi phàm, không biết ngươi có thể không thể giúp ta dẫn tiến xuống. Hít, vấn đề này không lớn. Bất quá, cái kia phi phàm, phải là có ngươi ở đây phi phàm. Nếu như không có ngươi, ta không đi. Nhìn ra được, đây cũng là một cái cố gắng kiên trì ý kiến mình người, cũng là một cái hiểu rất rõ ta hiện tại tình cảnh người. Ngươi cũng là một có chuyện xưa người, 10 năm. Ta cũng mang quá đoàn đội, là bởi vì cùng ngươi hầu như giống nhau nguyên nhân, đội ngũ tản, bây giờ cùng vài cái tâm đầu ý hợp huynh đệ cùng nhau chơi, chúng ta đều nói được rồi, trừ phi là tìm được tốt hơn hành hội, bằng không chúng ta tuyệt đối không xây cất đoàn. Theo chúng ta vài cái tự ngu tự nhạc. Ta những huynh đệ kia tiến vào tương đối chế, đẳng cấp đều là ở 40 nhiều cấp dạo chơi, cho nên ta đại đa số thời gian đều là một người tổ giã đội, đánh một chút trang bị gì gì đó. Ta xem liếc mắt trên mặt đất rơi xuống 7 trang bị, trong đó có một thành cái muỗng là bạch ngân cấp, còn có hai kiện bì trang cũng là bạch ngân cấp, còn lại thì là hàng thông thường. Ta đem các loại trang bị nhặt lên, hai tay đưa cho hắn. Những trang bị này đều là lão ca ngươi dẫn quái tuân ra tới, ta mượn hoa hiến phật, đem những này trang bị tặng cho ngươi. Cái này không tốt lắm đâu, trên mặt của hắn có chút do dự. Ta trực tiếp một chút mở biếu tặng hình thức, cũng không phải quá tốt trang bị, có thể bán thì bán, hữu dụng cho huynh đệ chúng ta dự bị, bọn họ vọt tới 60 tới cấp thời điểm cũng cần phải không 10 năm một tiện lúc này mới miễn vi kỳ nan gật đầu. Tiểu Phi, huynh đệ gần nhất thiếu tiền. Sẽ không với ngươi từ chối, về sau ngươi chỉ cần có sự tình bắt chuyện ta, ta tất đến. Ta từ 10 năm một tiện trong mắt nhìn thấu trung thành hai chữ, vì vậy, chính mình cái kia thích làm vui người khác tật xấu lại làm, đem mình mới vừa giải phong dở dỏ cả pháp trượng đưa cho hắn, đây là A Vũ em trượng, ta mới đánh, đưa cho huynh đệ ngươi dùng đi, ngươi cũng đừng từ chối, ngươi tăng máu càng ra sức, chúng ta càng có thể đi xa một điểm. Hắn nhìn thoáng qua pháp trượng sau đó không nói chuyện, trực tiếp từ trong cái bọc lấy ra một cái đen bóng bóng lượng kim loại mũ giáp, cổ hoặc minh người chơi sở dĩ như vậy ra sức truy ta, chính là vì vật này hai ta nhận thức liền nửa giờ cũng chưa tới, ngươi liền đem thuộc tính như bức như vậy pháp trượng cho ta đây cái coi ca cũng không có thể quá hẹp hòi, Tiểu Phi, ngươi cần phải thủ hạ. Ta nhận lấy cái này mũ giáp, liếc mắt nhìn thuộc tính sau đó, không khỏi ngược lại hút một luồng lương khí. Đầu này khôi thật không sai, hắc sắc sơn mạch trọng khôi phẩm cấp, bạch ngân cấp thợ thủ công chế tác trang bị loại hình, đồ trang sức sử dụng đẳng cấp 60 thuộc tính cơ sở, HP 13 ho ho, phòng ngự ma pháp lực 25 ho, phụ gia điểm số, lực lượng 9 ho, mẫn tiệp 60, giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 15 ho, phòng ngự ma pháp lực 15 ho. Trên đầu ta mũ giáp là một cấp thương điểm hàng, lúc lắc dáng vẻ, trang bức dùng, thuộc tính căn bản là có thể trực tiếp bỏ quên. Cái này mũ giáp vô cùng sử dụng, phòng ngự vật lý 15 võ điểm, mặt khác còn thêm 400 điểm ma phòng, tuyệt đối trên ý nghĩa ma phòng khôi. Đối với bây giờ ta tới nói không bỏ sót là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tên của ta sở dĩ biết hồng, cũng là bởi vì lúc đó đánh lén cổ hoặc hạo nam, đem hắn cùng sau cùng một gã mục sư cho bạo, tiểu tử kia vận khí không đông đảo, mũ giáp rớt ra. Hắn hời hợt giải thích. Huynh đệ ngươi nên còn nhi nở đửa cờ đi, ta cười cười, vậy nghĩa vụ đổi một vật đi, không nói gạt ngươi, ta vừa lúc thiếu một cái mũ giáp đây. Vừa nói chuyện, ta đem đầu này khôi đổi lại, mở ra thuộc tính nhìn một cái, dựng xào thấy bóng. Vật phòng đạt tới 39 o ho, ma pháp thì đống đến rồi 2625 điểm, vật lý công kích lực càng là đột phá vạn điểm đại quan. Ẩn long đấu sĩ trưởng thành năng lực, thực sự là cao không phản đối. 10 năm một tiện cũng giật mình không nhỏ, 27.000 huyết, không mang theo bất luận cái gì trạng thái vừa rồi ngược mấy cái này, người trong giang hồ thời điểm thương tổn lại cao như vậy, ta phỏng chừng thể chất của ngươi ngăn hồ sơ cùng lực lượng ngăn hồ sơ cũng phải có 11 ngăn hồ sơ đi, nhưng là cũng nói không qua à, mạng của ngươi trung dường như cũng rất cao, còn nữa, lửa NGMP dường như so với bình thường chiến sĩ cũng nhiều một điểm, tiểu phi, ngươi rốt cuộc là làm sao thêm điểm A ta không? Chút hoang mang đem mình thuộc tính ngăn hồ sơ cho hắn, bạo lực thêm điểm. Ngoa tạo, 40 ngăn hồ sơ so với bình thường người chơi sinh ra 10 ngăn hồ sơ, hắn kinh hô, ngươi cái này ẩn trước, như bức lớn cho nên a, ta thăng một cấp là còn lại người chơi kinh nghiệm gấp 2. 10 năm một tiện đầu tiên là sức sở, tuy tiện nói, tiểu phi, vậy ngươi đem kinh nghiệm phân phối lựa chọn đi, đừng bình quân phân, liền theo giờ tờ SD, ta là bạo lực vũ em, toàn trí lực thêm điểm. Phát ra cũng không thấp. Hắn vừa nói như thế, ta cũng không khách khí với hắn, dù sao ta bây giờ cấp trung cấp. Lúc này, độc luyến thu vũ tâm ngữ cũng tới rồi, hỏi ta lúc nào lò gạt ăn. Ta xem một ít thời gian, hiện tại đã là sáng sớm 8 giờ vô cùng, vì vậy nói cho nàng biết nửa giờ sau đó ăn. Ta quét mắt nữ vu lản cả sờ mét, rơi xuống chúng ta dựa theo chức nghiệp phân, ngươi thích mặc pháp bảo, nếu như một hồi rất pháp hệ gì đó tất cả thuộc về ngươi. Hắn gật đầu, lập tức lui về phía sau vài mét, trong tay dở dỏ cả pháp trượng khẽ giơ lên, ném cho ta một cái duy trì liên tục hồi phục. Ta đi nhanh sao rơi xuống tới, hướng phía nữ vu lạn cả sở thức trên mặt chính là một trận mạnh mẽ chủy, nữ vu không tránh không né, huy động trong tay pháp trượng, hướng về phía ta ra trận trận hí, khẽ ra một cái hỏa cầu thuật, chỉ cảm thấy ngực một hồi nóng rực, ta đã trúng chiêu, chỉ bất quá lúc này đầy thương tổn rõ ràng nhỏ không ít. Chỉ đánh rớt 72 ho ho nhiều một chút lượng máu, chỉ là lửa thiêu trạng thái vẫn tồn tại như cũ. 10 năm một tiện thủ pháp thật nhanh, đầu tiên là ném ra một cái hồi. Phục lập tức, kéo ta 5.000 điểm lượng máu, sau đó đổ cho ta một cái bị xua tan thuật, đem hắc ám hỏa cầu mặt trái đánh tan. Sau đó phi ngâm sướng ra khỏi trung cấp chỉ rũ thuật, cái này liên tiếp động tác hàm tiếp cực nhanh, để cho ta rất là bội phục. Trên thực tế ở giả thuyết vong du chung là có như thế một loại vũ em. Bọn họ bạo lực thêm điểm, bọn họ mưu cầu danh lợi, thế nhưng bọn họ năng lực giết người nếu so với cứu người năng lực mạnh mẽ rất nhiều. Thế nhưng 10 năm một tiện bất đồng, hắn tăng máu thủ pháp rất tốt, từ mở đầu cái này vài cái nhìn lên, không chút nào kém cỏi hơn băng vũ vô ưu cùng kiếm ca băng ngưng. Hơn nữa, hắn tăng máu số lượng nếu so với hai người bọn họ đều cao hơn một đoạn, đây hoàn toàn là bởi vì toàn trí lực thêm điểm nguyên nhân. Bất quá! Loại này mục sư cũng có một cái khuyết điểm, đó chính là không phải gánh đánh, cần dựa vào thật tốt tăng máu trang bị để đền bù tự thân lượng máu thiếu sót. Nữ vu lạn cả sở thước tầng kia pháp sư khiên rất thâm hậu, ta dán người của nó gõ 10 phút mới đưa nó pháp sư khiên gõ bể, đoán chừng độ mềm và dai được có 200 vạn điểm tả hữu. Sau đó, khiến cho ta chuyện không nghĩ tới sinh, thù hận của nó cư nhiên chuyển hướng về phía 10 năm một tiện, cũng hướng phía hắn dương lên pháp trượng 10 năm một tiện không tránh không né, cơ lên ở trong tay pháp trượng cho mình bỏ thêm một cái duy trì liên tục hồi huyết, không chút khách khí cho nó một cái khiển trách, chỉ thấy một cái duy trì liên tục tổn thương máu phù hiệu xuất hiện ở trạng thái của nó lan bên trong, trên đỉnh đầu toát ra 984 thương tổn chữ số, thật không sai, lại có thể phá vỡ pháp hệ bột ma phòng nhưng mà, càng làm cho ta muốn không tới là 10 năm một tiện chính hắn ma phòng một cỗ sen lẫn xương mù màu đen màu băng làm tên cứng rắn đâm ở tại hắn trên pháp bảo, lực đạo chi mạnh mẽ xem như muốn đem hắn pháp bảo đâm thấu, nhưng là thương tổn lại làm cho người mục trừng khẩu nốc bạo kích 30-92 tinh khiết ma phòng trang bị hơi giật mình, ta hỏi. Không sai, tinh khiết ma phòng trang bị, ma phòng đã đống đến 60 ho cởi cho mình phóng ra một cái trung cấp chỉ rũ thuật. Ta thì thừa cơ tăng nhanh chính mình phát ra, ý đồ đem cửu hận kéo qua. 10 năm một tiện thì khoan thai cho mình phe phẩy huyết, gương mặt thong thả tự đắc, thỉnh thoảng còn có thể vứt cho nữ vu một cái gió thổi trên biển. Bởi nữ vu pháp sư khiên đã biến mất rồi, lợi nhận loại vũ khí cắt đứt năng lực cũng tỏa ra ngoài, nó kỹ năng, thường thường cũng sẽ bị ta gãy mất. Hơn nữa, còn là cái này pháp sư khiên, nó là có thể đưa đến nhược điểm vị trí tác dụng bảo vệ, bởi bị ta đánh nát, cho nên nó đó cũng không tỉ mỉ non cổ liền bại lộ ở tại trước mặt của ta.